Ở đây cũng xin nói thêm, mỗi điện Dương Hầu hồi đó gồm ít nhất 11 phòng, từ gian tiền sảnh tới phòng cầu nguyện, chưa kể các hành lang buồng tắm nước, buồng tắm hơi cùng mọi nơi phụ khác mà tòa nhà nào cũng có, chưa kể giường tược riêng cho mỗi tân khách của nhà vua, chưa kể các gian bếp, hầm rượu, buồng đầy tớ, buồng ăn chung trong nhà, các sân gia cầm, có tới 22 phòng thí nghiệm thông thường, từ gian lò bánh tới gian ngự tửu, hàng nghìn trò chơi như đánh cầu vồ, đánh cầu vợt, trò xỏ vòng, các chuồng chim, bể cá, giường động vật, chuồng ngựa, chuồng bò, các thư viện, binh công xưởng và lò đúc. Một hoàng cung hồi đó, một điện Louvre, một cung Saint Paul là như vậy, một thành bang trong thành bang. Từ đỉnh tháp ta đang đứng, lâu đài Saint Paul bị bốn tòa nhà lớn vừa kể trên che khuất mất ít nhiều, nhưng nó vẫn còn hết sức nguy nga tráng lệ. Mặc dù được nối liền khéo léo với chính điện bằng các hành lang dài có cửa kính và bằng hàng cột, tòa lâu đài vẫn nổi bật lên ba dinh thự mà vua Charles V đã kết hợp với hoàng cung, đó là dinh tiểu Musk, có hàng lan can chạm trổ uốn lượn đẹp đẽ viền lấy mái nhà, dinh tu viện trưởng Saint-Maur mang hình dáng pháo đài với tháp lớn, lan can ném đá, lỗ châu mai, các khung chắn sắt, và trên chiếc cửa rộng kiểu sắt song là huy hiệu của tu viện trưởng giữa hai lỗ đục của chiếc cầu treo, dinh bá tước Etampes với chiếc tháp canh chính đổ nát ở phần trên, tròn vành vạnh, sức mẻ như màu gà sống. Đây đó, dăm ba cây sồi già mọc chụm lại như bắp súp lơ khổng lồ, bầy thiên nga đùa giỡn với ao nước trong vắt, lăng tăng bóng râm và ánh nắng. Vô số sân để lộ từng khoảng ngoạn mục, chuồng sư tử với hình cung nhọn thấp trên trụ cột ngắn kiểu sắt song, với cửa rào sắt và tiếng gầm liên miên, vượt qua mọi cái đó là gác chuông long lở của tu viện Ave Maria. Bên trái là dinh ngài đô trưởng thành Paris, sừng sững bốn tháp nhỏ trổ thủng tinh vi. Về cuối, ở giữa chính cung Saint Paul với vô số mặt tiền, vô số tô điểm được lần lượt thêm thắt vào thời Charles V, các đắp điếm hỗn tạp mà thói ngông của các kiến trúc sư đã chồng chất lên suốt hai thế kỷ nay, với đủ loại hậu cung của thánh đường, đủ loại đầu hồi của hành lang, hàng nghìn trong chóng quay theo chiều gió, và hai tháp cao kề sát nhau, mái chớp nón, với trổ răng cưa, hệt như mũ nhọn uốn cong dành. Cứ tiếp tục leo lên các tầng của dãy lâu đài xếp bậc thang mở rộng, xa xa trên nền đất, rồi vượt qua một khe sâu đào giữa các nóc nhà của khu phố mới. Đó là chỗ vượt ngang phố Saint-Antoine, và vẫn chỉ hạn chế vào các tòa nhà chính. Mắt ta liền bắt gặp điện Angoulême, một kiến trúc rộng lớn của nhiều thời đại, có những phần mới tinh và trắng toát, hòa hợp với toàn thể không hơn gì miếng vải đỏ trên tấm áo xanh lam. Tuy nhiên, mái nhà hết sức nhọn và cao của tòa lâu đài hiện đại lởm chởm ống máng chạm trổ, phủ tấm chì khảm đồng đỏ chóe rực rỡ, uốn thành muôn nghìn đường nét kỳ dị. Mái nhà khảm đồng kỳ cục đó dâng lên duyên dáng giữa đống hoang tàn xám xịt của dinh thự cũ, với dãy tháp to cao cũ kỹ phình ra theo năm tháng như các thùng rượu tự sụp xuống vì hư nát và vỡ toát từ trên xuống dưới, trông giống như các bụng vệ cởi phanh khuy áo. Đằng sau tua tủa dựng lên một rừng mái nhọn hoắt của các lâu đài ở cung Tournai, dù ở Sambo hoặc ở Alhambra, không đâu bày ra được cái cảnh kỳ lạ, khoáng đãng, ngoạn mục bằng cái rừng mái nhọn, gác chuông, ống khói, chong chóng, hình xoáy ốc, đinh ốc, đèn lồng, trổ thủng như khoét bằng đục tròn, lầu tạ, tháp nhỏ hình thoi, hoặc như người ta thường gọi hồi đó là tiểu tháp, rất khác nhau về hình khối, chiều cao và dáng vẻ, trông cứ như một bàn cờ đá khổng lồ. Bên phải cung Tournai là khóm tháp khổng lồ, đen như mực, cái nọ lồng vào cái kia, như thể được bó lại bằng con hào vòng tròn, là tháp canh chính nhiều lỗ châu mai hơn cửa sổ. Cái cầu treo lúc nào cũng kéo dựng lên, cửa chấn sông lúc nào cũng hạ chắn xuống. Đó là pháo đài Bastille. Những mỏ đen ngòm thò ra khỏi bờ tường khía răng cưa. Trong xa tưởng như các ống máng, đó là nòng đại bác. Phía dưới đống đạn thần công, dưới chân tòa lâu đài ghê gớm là cổng Saint-Antoine, lấp ló giữa hai tháp. Bên kia cung Tournai, tới tận tường thành Charles V, là tấm thảm mịn màng các giường tược và cây cảnh hoàng gia, với những khoảng đất xanh rờn hoa lá xum xuê trải rộng ở giữa, nổi lên chằng chịt các hàng cây. Lối đi ngang dọc của khu vườn trứ danh Dedalus mà vua Louis XI đã ban cho Cochier. Thiên văn đài của vị bác sĩ dựng lên giữa dãy mê cung như chiếc cột lớn đơn độc, có căn nhà nhỏ trên đỉnh cột. Trong phòng quan sát này đã tiến hành những cuộc chiêm tinh ghê gớm. Chỗ đó nay là quảng trường hoàng cung. Như chúng tôi vừa kể, khu lâu đài mà chúng tôi cố gợi để bạn có một ý niệm bằng cách chỉ kể những cái chính. Khu lâu đài đó chiếm khoảng đất mà hàng rào Saclenham cắt góc với sông Sen ở phía đông. Trung tâm khu phố mới là một dãy nhà dân chúng. Ba chiếc cầu ở khu thành cũ cũng bắc sang hữu ngạn vào ngay chỗ đó, và cầu dẫn đến nhà dân chúng rồi mới tới lâu đài. Đám nhà của thị dân này chen chúc như lỗ tổ ong, mang vẻ đẹp riêng. Có những mái nhà ở kinh thành nơm giống như các lớp sóng đại dương. Cảnh tượng đó thật hùng vĩ. Thoạt tiên là các phố xá dọc ngang hỗn độn, tạo nên trăm nghìn khuôn mặt tươi vui cho khu phố. Quanh chợ trông giống ngôi sao trăm cánh. Các phố Saint-Denis và Saint-Martin tỏa ra vô số cành nhánh chạy ngược lên cạnh nhau như hai cây to quyện cành lá vào nhau. Sau đó là các đường nét khúc khuỷu, các phố hàng thạch cao, phố hàng thủy tinh, phố thợ dệt, vân vân, luồn lách khắp nơi. Ở đây cũng có dinh thự tráng lệ nhô trên làn sóng hóa đá của mặt biển hồi nhà. Phía đầu cầu hối đoái, sau đó thấp thoáng sông Sen sủi bọt dưới các bánh xe của cầu thợ xây là điện Châtelet. Không còn cái tháp kiểu La Mã như dưới thời Julian Bội Giáo, mà là kiểu tháp phong kiến của thế kỷ 13, xây bằng đá rất rắn, có cuốc đến 3 giờ liền cũng chẳng nảy được sâu bằng nắm đấm. Đó là tháp chuông vuông vắn rườm rà của nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie, với các góc tường đầy điêu khắc. Trông thật đẹp, tuy nó chưa được hoàn thành vào thế kỷ 15. Hồi đó, đặc biệt nó còn thiếu 4 con quái vật, mà hiện nay được dựng trên nóc nhà, trông giống 4 con nhân sư, khiến Paris mới tìm cách đoán ra điều bí ẩn của Paris cổ. Nhà điêu khắc Raoul chỉ xây 4 con quái vật đó mãi vào năm 1526 và chỉ kiếm được 20 franc tiền công. Đó là nhà cột trông ra quảng trường Grève mà chúng tôi từng giới thiệu qua loa với độc giả rồi. Đó là nhà thờ Saint-Gervais, bị chiếc cổng xây đúng khiếu thẩm mỹ làm hỏng từ đó. Nhà thờ Saint-Marie với hình cung nhọn cũ còn phản phất hình cung tròn. Nhà thờ Saint-Jean nổi tiếng nhờ nóc gác chuông tuyệt đẹp. Đó là bao nhiêu đền đài khác vui lòng pha trộn vẻ kiều diễm vào giữa đám đông phố xá tối tăm, chật hẹp và sâu hun hút. Thêm vào là các cây thánh giá bằng đá mọc nhan nhản khắp ngã ba ngã tư, còn nhiều hơn cả giá treo cổ. Nghĩa trang Innocent với hàng rào kiến trúc hiện lên thấp thoáng xa xa ở phía trên các nóc nhà, dàn bêu tù khu chợ với cái nóc nhô lên ở giữa hai ống khói của phố mầm nho, chiếc cầu thang ở Croix du Trahoir giữa ngã tư lúc nào cũng đen nghịch người, dãy nhà tồi tàn xây vòng tròn ở chợ gạo, các đoạn hàng rào cũ Philippe Auguste hiện ra đây đó, mất hút giữa các nhà cửa, dãy tháp chằng chịt dây leo, cổng đổ nát, tường siêu vẹo nghiêng ngả, bến sông với trăm nghìn cửa hàng và cửa hiệu cứa cổ khách mua, sông Sen chật ních thuyền bè từ bến cỏ tới tòa án giám mục. Như thế, ta đã có được một hình ảnh hỗn độn về cái hình thang trung tâm của khu phố mới vào năm 1482. Cùng hai khu phố đó, một bên gồm lâu đài, một bên gồm nhà cửa, còn thêm yếu tố thứ ba tạo nên bộ mặt của khu phố mới. Đó là một dãy dài tu viện bao quanh hầu như gần hết chu vi khu phố mới từ đông sang tây, ở phía sau cửa hàng rào pháo đài đang khép kín Paris, và tạo nên một hàng rào thứ hai bên trong gồm toàn nhà tu và nhà nguyện. Chẳng hạn, ngay sát cạnh khu vườn của cung Tournai giữa phố Saint-Antoine và phố đền cũ là tu viện Saint-Catherine bát ngát cây cối, chỉ có tường thành Paris bao quanh. Giữa phố đền cũ và phố đền mới là tòa đền với dãy tháp u ám cao to sừng sững cô quạnh giữa khoảng đất rộng rào tường răng cưa. Giữa phố đền mới và phố Saint-Martin là tu viện Saint-Martin, một nhà thờ nguy nga phòng thủ kiên cố, xung quanh là vườn tược với vòng đa cắt tháp, vành mũ lầu chuông. Nếu so về hùng vĩ và huy hoàng thì chỉ thua có nhà thờ Saint-Germain-des-Prés. Giữa hai phố Saint-Martin và Saint-Denis trải dài khu nhà thương Thánh Ba Ngôi. Cuối cùng, giữa phố Saint-Denis và phố Montorgueil là tu viện Con Gái Chúa. Ngay cạnh hiện lên dãy mái siêu vẹo và dãy tường đổ nát của cung điện thần kỳ. Đó là cái khâu phàm tục duy nhất xen lẫn vào giữa dãy xích tu viện thiêng liêng này. Cuối cùng, khu thứ tư nổi bật lên giữa đám mái nhà bên hữu ngạn. Và chiếm góc tây của hàng rào cùng bờ sông phía hạ lưu là một dãy mới các lâu đài cùng dinh thự chen chúc dưới chân điện Louvre. Tòa Louvre cổ của Philippe Auguste, tòa lâu đài đồ sộ với chiếc tháp lớn tập hợp quanh mình 23 tháp chủ yếu, chưa kể các tháp nhỏ trong xa như gắn vào tầng nóc kiểu Gothic của điện Alençon và điện Tiểu Bourbon. Con giao long gồm toàn tháp này, tên lính canh khổng lồ của Paris, lúc nào cũng ngẩng cao 24 cái đầu lên với cặp mông đồ sộ, căn phòng hoặc xếp vẫy ngói đá đen, tuôn chảy trăm ngàn ánh kim khí, kết thúc hình thế khu phố mới một cách kỳ lạ ở phía Tây. Đó chính là khu nhà thị dân bát ngát, cái người La Mã gọi là Insula, viền cả bên phải lẫn bên trái bởi hai khối lâu đài, một khối là điện Louvre, khối kia là cung Tournai, phía bắc chắn ngang bằng một dòng đai dài các tu viện và nhà cửa, vườn tược xum xuê, tất cả đều hỗn hợp và hòa tan trước mắt nhìn. Phía trên cửa trăm ngàn dinh thự đó, với mái ngói đỏ xen kẽ mái đá đen tạo thành bao nhiêu dây xích kỳ lạ, là các gác chuông chạm trổ, tô điểm, vẽ vời của 44 tòa nhà bên hữu ngạn, rồi hằng hà sa số đường ngang ngõ dọc, dưới ranh giới, một bên là hàng rào những tường cao có tháp vuông. Dãy tường rào của khu đại học đều có tháp tròn, còn bên kia sông Sen với cầu bắc ngang và vô số thuyền bè qua lại, khu phố mới vào thế kỷ 15 như thế đó. Phía bên kia dãy tường rào và khu ngoại ô chen chúc nơi cổng ô, nhưng ít hơn và thưa hơn ở vùng ngoại ô khu đại học. Đằng sau pháo đài Bastille là 20 túp lều túm tụm quanh các điêu khắc kỳ lạ của xóm Craufaubin và hàng cột xây cuốn của tu viện Saint-Antoine-des-Champs. Rồi làng Popincourt lấp giữa ruộng lúa, rồi xóm Courtier la liệt quán rượu vui vẻ, thị trấn Saint-Laurent với nhà thờ có gác chuông trông xa như nhập vào dãy tháp nhọn của cổng Saint-Martin. Ngoài ô Saint-Denis có trại hủi Saint-Lars rộng rãi, đi qua cổng Montmartre là tòa Grand Batelier với dãy tường trắng xóa, sau đó là Montmartre, sườn dốc đá vôi. Hồi đó nhà thờ nhiều gần bằng cối xay gió, nay chỉ còn lại cối xay, vì bây giờ xã hội chỉ cần có bánh cho phần xác thôi. Cuối cùng, phía bên kia điện Louvre là ngoại ô Saint-Honoré, chạy dài giữa đồng cỏ, hồi đó lớn lắm rồi, là tiểu Bretagne-Saint-Um, là chợ heo trải dài. Giữa chợ quay tròn cái lò khủng khiếp để luộc bọn làm bạc giả. Giữa xóm Courtier và thị trấn Saint-Laurent, mắt ta liền nhận ra vòm mái một tòa nhà sừng sững giữa cánh đồng vắng vẻ. Một thứ dinh thự trong xa giống dãy cột hoang phế dựng trên cái nền sụt lở. Đó chẳng phải đền Parthenon, cũng chẳng phải đền thờ Jupiter Olympe. Đó là đài treo cổ Montfaucon. Bây giờ, nếu việc liệt kê từng ấy dinh thự, dù chúng tôi gắn kể rất sơ sài, không đến nỗi phá tan cái hình ảnh chung về Paris cổ mà chúng tôi dần dần xây dựng trong tâm trí bạn, xin tóm tắt bằng vài câu. Ở giữa là cù lao khu thành cũ, hình dáng giống con rùa khổng lồ, thò những cái cầu lởm chởm, vẫy ngói như cẳng chân, từ dưới chiếc mu xám các mái nhà. Bên trái là hình thang nguyên khối, rắn chắc, đông đặc, chen chúc, lổn nhổn của khu đại học. Bên phải là hình bán nguyệt rộng rãi của khu phố mới, với vườn tược và lâu đài xen lẫn nhau nhiều hơn. Cả ba khối, khu thành cũ, khu đại học, khu phố mới đều chằng chịt bạc ngàn phố xá. Con sông Seine, dòng Seine nuôi dưỡng như cha Dupron thường gọi, dắt ngang, bị tắc nghẽn nào cù lao, nào cầu, nào thuyền bè. Khắp chung quanh là đồng bằng bát ngát, giá víu muôn mảnh cây trồng, rải rác xóm làng xinh đẹp. Bên trái là Issy, Vang, Vaugirard, Montrouge, Gentilly, với tháp tròn, tháp vuông, vân vân. Bên phải là 20 làng khác từ Conflans tới thành phố giám mục. Phía chân trời, một đường viền những đồi núi quay tròn như bờ lưu vực. Cuối cùng xa xa, về phía đông là Vincennes. Cùng 7 tháp tứ giác, phía nam Bicêtre cùng dãy tháp nhỏ nhọn hoắt, phía bắc Saint-Denis và gác chuông nhọn, phía tây Saint-Cloud và tháp canh. Đó là Paris, nhìn từ đỉnh tháp của nhà thờ Đức Bà bằng mắt đàng quạ sống vào năm 1482. Tuy nhiên, đó chính là thành phố mà Voltaire bảo trước Louis XIV nó chỉ có 4 tòa nhà đẹp: tòa Sorbonne, tòa Val de Grâce, tòa Louvre hiện đại và không nhớ cái thứ tư là cái gì, hình như tòa Luxembourg thì phải. May thay, không phải vì thế mà Voltaire không giết Candide và trong số tất cả những người kế tiếp nhau giữa cái dòng nhân loại dài dặc, ông vẫn là người có cái cười quái quỷ nhất. Giả lại, điều đó chứng tỏ rằng dù có thể là một thiên tài vĩ đại, người ta vẫn không hiểu gì về một ngành nghệ thuật mà mình không quen. Molière đã chẳng tưởng mình làm vinh dự ghê gớm cho Raphael và Michel-Ange đó ư, bằng cách gọi họ là các ngài yêu kiều luống tuổi. Ta trở lại với Paris và thế kỷ 15. Hồi đó, thành phố không chỉ xinh đẹp mà thôi, đó là một thành phố đồng đều, một sản phẩm kiến trúc và lịch sử của thời Trung Cổ, một cuốn sử bằng đá. Đó là một thành bang chỉ gồm có hai lớp, lớp Roman và lớp Gothic, vì lớp La Mã đã mất đi từ lâu, trừ cung Terme de Julien, nơi nó còn thọc được qua cái cùi dày thời Trung Cổ. Còn lớp Saint thì ngay đầu giếng cũng chẳng tìm thấy mẫu nữa. 50 năm sau, khu thời phục hưng mang cái xa xỉ hào nhoáng trong thói chơi ngông và trong các hệ thống của nó, mang sự lạm dụng các hình cung tròn La Mã, các cột Hy Lạp và các hình tòa vò thấp kiểu Gothic, mang nền điêu khắc rất tao nhã và rất lý tưởng, mang sự thích thú đặc biệt các hoa văn và hình hoa lá, mang tính kiến trúc tà giáo đồng thời với Litte, mang chúng vào trộn lẫn với tính thống nhất rất nghiêm ngặt mà lại đa dạng đó. Paris có lẽ càng đẹp hơn lên, mặc dù kém hòa hợp với con mắt và trí tuệ. Nhưng thời buổi huy hoàng đó không kéo dài. Thời phục hưng chẳng phải vô tư, nó không chỉ bằng lòng xây dựng, nó còn muốn đập phá. Đúng là nó đang cần rộng chỗ, cho nên cái Paris kiểu Gothic chỉ hoàn hảo trong một phút. Người ta vừa mới hoàn thành nhà thờ Saint-Jacques de la Boucherie thì đã bắt đầu phá hủy điện Louvre cổ. Từ đó, thành phố lớn cứ biến dạng từng ngày. Paris Gothic từng xóa bỏ Paris Roman, đến lượt nó lại tự xóa bỏ. Nhưng liệu có thể nói là cái Paris nào đã được thay thế? Có Paris của Catherine de Medici với cung Tuileries. Chú thích: cung Tuileries, Victor Hugo chú thích. Chúng tôi rất đau lòng và căm giận thấy người ta đang tìm cách mở rộng, tu sửa, tái tạo, có nghĩa là phá hoại tòa lâu đài kỳ diệu đó. Các kiến trúc sư ngày nay có bàn tay quá vụng về để sờ vào các công trình tế nhị thời phục hưng. Chúng tôi vẫn hy vọng họ không dám làm như vậy. Giả lại, việc phá hủy cung Tuileries giờ đây không chỉ là một hành động tàn bạo khiến ngay kẻ phá hoại đền đài đang say rượu cũng phải đỏ mặt, mà đó còn là một cử chỉ phản bội. Cung Tuileries nay không chỉ là một kiến trúc nghệ thuật của thế kỷ 16, mà còn là một trang sử của thế kỷ 19. Tòa lâu đài đó nay không còn của nhà vua mà thuộc về nhân dân. Hãy để nó y nguyên như vậy. Cuộc cách mạng của chúng ta đã hai lần in dấu vết lên trán nó. Trên một của hai mặt tiền có vết trái phá ngày 10 tháng 8. Còn trên mặt kia có vết trái phá ngày 29 tháng 7. Nó trở thành thiêng liêng. Paris, ngày 7 tháng 4 năm 1831. Chú thích lần xuất bản thứ 5. Hết chú thích. Paris của Henri II với tòa đô chính, hai dinh thự còn mang thị hiếu thẩm mỹ lớn. Paris của Henri IV với quảng trường hoàng cung, mặt tiền bằng gạch với các góc tường bằng đá và mái đá đen, những tòa nhà ba màu. Paris của Louis XIII với tu viện Val de Grâce, một kiến trúc nặng nề và thấp lùng, vòm mái hình quay giỏ. Cột không hiểu sao lại phình ra, còn mái thì gù lên. Paris của Louis XIV với lâu đài phế binh Invalides, đồ sộ, lộng lẫy, vàng son và lạnh lẽo. Paris của Louis XV với nhà thờ Saint-Sulpice, nào đầu cột xoáy ốc, hình dải lụa thắt nút, rồi mây bay, bún sợi và rau diếp uốn lượn, tất cả đều bằng đá. Paris của Louis XVI với nhà thờ Panthéon, một kiểu bắt chước tồi của nhà thờ Saint-Pierre ở Rome. Tòa nhà tự dồn ép lại vụng về nên không sửa sang được đường nét. Paris của nền Cộng Hòa với trường y học, một thị hiếu nghèo nàn kiểu Hy La, giống tòa Colisée hoặc tòa Parthenon, cũng như hiến pháp năm thứ ba giống với luật lệ Minot, trong kiến trúc thường gọi là thị hiếu Messidor. Chú thích: Messidor, tháng 10 của Cộng Hòa lịch nước Pháp. Hết chú thích. Paris của Napoleon với quảng trường Vendôme, cái này thì cao cả, một cột đồng đúc bằng súng đại bác. Paris của nền quân chủ Trùng Hưng với sở chứng khoán, hàng cột trắng tinh đỡ lấy bờ tường nhẵn thính, tất cả đều vuông vắn và trị giá 20 triệu đồng. Gắn liền với mỗi kiến trúc tiêu biểu đó, cùng chung một thị hiếu, cách thức và phong độ, là một số nhà cửa rải rác ở mọi khu phố mà con mắt sành sỏi dễ dàng phân biệt và xác định được niên đại. Khi biết nhìn, người ta tìm ra tinh thần thế kỷ và dung nhan quốc vương ngay ở chiếc vồ gõ cửa. Như vậy, Paris hiện thời không có khuôn mặt chung nào cả. Đó là một tập mẫu sưu tầm của nhiều thế kỷ, và cái đẹp nhất thì mất rồi. Kinh đô chỉ phát triển về nhà cửa, mà nhà cửa nào có ra gì. Cứ theo đà này, Paris sẽ đổi mới 50 năm một lần. Cho nên, ý nghĩa lịch sử của kiến trúc nơi đây đang mất đi từng ngày. Các đền đài đó ngày càng hiếm, và ta thấy nó như dần dần mất tâm, chìm ngập dưới nhà cửa. Cha ông ta có một Paris bằng đá, còn cháu ta sẽ có một Paris bằng thạch cao. Còn đối với các dinh thự hiện đại của Paris mới, chúng tôi sẵn sàng không muốn nhắc tới. Không phải vì chúng tôi không biết ngưỡng mộ đúng đắn, nhà thờ Sainte-Geneviève của ngài Soufflot chắc chắn là cái bánh ngọt Savoie đẹp nhất bằng đá đến nay chưa hề có. Lâu đài Quốc Dân Quân cũng là mẫu bánh rất đặc biệt. Vòm mái chợ gạo là chiếc mũ lưỡi trai kỵ mã Anh vào cỡ lớn. Các tháp nhà thờ Saint-Sulpice là hai cái kèn lớn, hình thù của nó cũng như mọi cái khác thôi. Chiếc máy điện báo cong queo và nhăn nhó tạo thành một chướng ngại đáng yêu trên mái. Saint-Roch có chiếc cổng mà vẻ huy hoàng chỉ có thể sánh với Saint-Thomas d'Aquin. Đó cũng có bức chạm nổi Chúa Đóng Đinh trên cây thánh giá để dưới hầm và một mặt trời bằng gỗ thép vàng. Đó là những vật hết sức kỳ diệu. Chiếc đèn lồng của mê cung ở vườn cây cũng rất tài tình. Còn tòa nhà sở chứng khoán với hàng cột kiểu Hy Lạp, cửa ra vào và cửa sổ hình cung tròn La Mã, vòm mái lớn hình cung thấp phục hưng, chắc chắn đó là một kiến trúc rất nghiêm túc và rất tinh túy. Bằng chứng là nó được xây một tầng thấp che mái nhà mà Athens chưa hề có. Đường nét thẳng tắp đẹp đẽ, ngắt quãng đây đó thật duyên dáng bởi các ống khói lò sưởi. Xin nói thêm, nếu buộc kiểu kiến trúc một dinh thự phải phù hợp với mục đích sử dụng, làm sao chỉ cần trông vào hình dáng dinh thự là thấy ngay mục đích đó tự bộc lộ ra, ta sẽ không việc gì phải quá thán phục một tòa nhà không sao phân biệt được đó là hoàng cung hoặc nhà hội đồng hương thôn, tòa thị chính, trường trung học, trường tập ngựa, viện hàn lâm, kho hàng thương chính, tòa án, viện bảo tàng, trại lính, nhà mồ, đền miếu, nhà hát. Trong khi chờ đợi, đó là sở chứng khoán. Ngoài ra, một tòa nhà phải thích hợp với khí hậu. Tòa nhà này chắc hẳn được xây dựng đặc biệt cho bầu trời giá rét và mưa nhiều ở ta. Mái nhà bằng phẳng như ở phương Đông, cho nên vào mùa đông, gặp lúc tuyết rơi, người ta lại phải quét mái, vì chắc hẳn mái làm ra cốt để được quét dọn. Còn về mục đích sử dụng như chúng tôi vừa nói ở trên, tòa nhà hoàn thành thật tuyệt diệu. Nó là sở chứng khoán ở Pháp, cũng như tòa đền xưa kia ở Hy Lạp. Quả thực, kiến trúc sư đã khá vất vả để tìm cách che cái mặt đồng hồ treo. Nó làm hỏng cả vẻ thanh tao của những đường nét đẹp đẽ ngoài mặt tiền. Nhưng ngược lại, ta lại có hàng cột chạy chung quanh tòa nhà, mà dưới đó, vào những ngày đại lễ trang trọng thiêng liêng, Các tay buôn bán chứng khoán và môi giới thương mại có thể đàng hoàng phát triển học thuyết. Rõ ràng, đó là những dinh thự rất nguy nga, thêm vào còn vô số phố phường đẹp đẽ, vui nhộn và đa dạng như phố Rivoli. Và tôi tin rằng, từ trên khinh khí cầu nhìn xuống, một ngày kia Paris sẽ bày ra trước mắt các đường nét phong phú, các chi tiết rực rỡ, các cảnh sắc khác lạ, một cái gì đó thật hùng vĩ trong sự giản dị và thật bất ngờ trong cái đẹp. Nó là đặc điểm của một bàn cờ. Tuy nhiên, dù bạn thấy Paris hiện giờ tuyệt vời đến thế nào chăng nữa, cũng hãy thử trở lại Paris thế kỷ 15, hãy tái tạo nó trong đầu óc. Nhìn trời đất qua dãy rào kỳ lạ, những mái nhọn, đỉnh tháp, gác chuông, hãy tỏa ra giữa thành phố bát ngát, dắp vào mũi các cù lao, dồn lại trước các nhịp cầu sông Sen với từng vũng nước xanh xanh vàng vàng, còn chuyển động hơn cả là da rắn. Hãy tách hẳn cái dáng trong nghiêng của Paris cổ trên nền chân trời xanh lam, làm cho đường viền chung quanh thành phố thấp thoáng hiện lên trong màn sương mù mùa đông, thường quấn quýt vào vô số ống khói. Hãy dìm nó vào đêm sâu và ngắm nhìn trò kỳ ảo của bóng đêm và ánh sáng trong mê cung các dinh thự âm u. Hãy phóng xuống một ánh trăng để mơ hồ soi chiếu nó và làm cho những cái đầu lớn của các tháp ngoi lên khỏi mù sương, hoặc dựng lại bóng đen thẳm đó, làm trăm nghìn góc nhọn của mái nhà và đầu hồi thức tỉnh khỏi bóng tối, rồi làm nó nổi bật lên, trăng nhe tua tủa hơn cả hàm cá mập trên nền trời màu đồng lúc chiều tà. Rồi hãy thử so sánh xem. Còn nếu bạn lại muốn tiếp nhận từ thành phố cổ một cảm giác mà thành phố mới không còn cung cấp được nữa, thì chờ buổi sáng một ngày lễ lớn, lúc mặt trời mọc vào hôm lễ phục sinh hoặc lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, hãy trèo lên một đỉnh cao để có thể từ đó nhìn thấy khắp kinh đô, rồi tham dự vào lúc thức dậy của những chuông nhà thờ. Hãy ngắm nhìn muôn nghìn nhà thờ nhất loạt rung lên theo một tín hiệu phát đi từ giữa bầu trời, vì chính mặt trời phát tín hiệu đó. Thoạt tiên là tiếng vang rải rác loan từ nhà thờ này sang nhà thờ khác, như cái phút nhạc công báo hiệu cho nhau sắp bắt đầu. Rồi đột nhiên hãy nhìn xem, vì hình như đôi lúc tai cũng nhìn được, nhìn xem từ mỗi gác chuông đồng thời dựng lên một thứ như là cột tiếng động, khối hòa âm. Đầu tiên tiếng rung của mỗi chuông bay thẳng lên trong veo và có thể nói cách biệt với mọi tiếng khác trên bầu trời lộng lẫy buổi sáng. Rồi dần dần vang to lên, nó hòa tan, xen lẫn, xóa nhòe lẫn nhau, hỗn hợp tạo thành dàn nhạc tuyệt vời. Chỉ còn một khối âm thanh vang động không ngừng tỏa lên từ vô số lầu chuông. Nó bay lên, múa lượn, xông xáo, quay cuồng trên kinh thành và loan rộng cái vòng tròn ầm ĩ rung rinh mãi quá chân trời. Tuy nhiên, biển hòa âm này không hề hỗn độn, dù rộng lớn và sâu thẳm đến đâu, nó vẫn không mất vẻ trong suốt. Ta sẽ thấy mỗi nhóm âm thanh thoát ra từ dãy chuông uốn lượn riêng rẽ. Ta có thể theo dõi cuộc đối thoại lần lượt trầm hùng và cao vút, tiếng mỏ réo và tiếng chuông rền. Ta sẽ thấy âm vực nhảy cách quãng bát độ từ gác chuông này sang gác chuông khác. Ta sẽ thấy nó bay lên phơi phới nhẹ nhàng và lãnh lót từ cái chuông bạc, thấy nó rơi xuống gục ngã và khập khiễng từ cái chuông gỗ. Ta thán phục âm giai phong phú luôn luôn hạ xuống dâng lên giữa bao thanh âm khác của bảy chuông nhà thờ Saint-Eustache. Ta sẽ thấy chạy ngược lại các thanh âm trong vắt và vút nhanh, chúng ngoặt ngoẹo lóe sáng dăm ba lần rồi tắt ngấm như ánh chớp. Đằng kia tu viện Saint-Martin hát lên the thé rè rè, ở đây giọng làu bầu rùng rợn của tòa Bastille, đầu nọ giọng trầm của tháp Louvre to cao. Cái chuông ngự ở hoàng cung không ngừng tung ra tám hướng những điệu âm chói ngời, trên đó buông rơi đều đặn các âm thanh nặng nề của lầu chuông nhà thờ Đức Bà, làm nó lóe sáng như đe dưới búa. Thỉnh thoảng ta sẽ thấy lướt qua đủ loại thanh âm dẫn tới từ bộ chuông ba chiếc của nhà thờ Saint-Germain-des-Prés, rồi đôi lúc khối tiếng động cao cả này còn mở ra và để lọt vào khúc dĩ thanh của nhà thờ Ave Maria, nó bừng nở và lấp lánh như chùm sao. Phía dưới, tận đáy dàn nhạc, ta sẽ mơ hồ nhận thấy tiếng hát bên trong của các nhà thờ toát ra khỏi lỗ trổ vang rung của vòm mái. Rõ ràng, đấy là vở nhạc kịch rất đáng được nghe. Bình thường tiếng vang nổi lên từ Paris ban ngày, đó là thành phố đang nói. Ban đêm, đó là thành phố đang thở. Bây giờ là thành phố đang hát. Hãy lắng tai nghe khúc toàn tấu của các lầu chuông. Hãy gieo lên toàn bộ bản nhạc đó tiếng thầm thì của nửa triệu con người, tiếng dòng sông than thở triền miên, tiếng gió thổi bất tận, tiếng tứ tấu trầm và xa của bốn khu rừng mọc trên dãy đồi ở cuối chân trời như các dàn đại phong cầm bát ngát. Hãy dìm tất cả âm thanh quá thấp hoặc quá cao của chiếc chuông trung tâm vào bản nhạc đó và vào cái bản lãng nhàn nhạc. Rồi hãy nói xem liệu trên đời này hỏi có cái gì phong phú hơn, vui tươi hơn, chói lọi hơn, rực rỡ hơn mớ âm thanh hỗn tạp của các chuông lớn chuông bé này, hơn cái lò lửa âm nhạc, hơn 10.000 giọng chuông đồng cùng hát lên trong các ống sáo bằng đá cao 300 bộ, hơn cái thành bang đã trở thành dàn nhạc, hơn bản giao hưởng ầm vang như bão táp.